Xin chào tất cả các bạn, rất vui khi được gặp lại tất cả các quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Khi đến với Quán Truyện thì các bạn cảm thấy yêu thích kênh truyện, yêu thích những bộ truyện mà Khổng Lão Mẹ đã và đang chia sẻ đến với các bạn, thì mọi người hãy ủng hộ động viên cho Khổng Lão Mẹ bằng cách like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage. Và ngoài ra các bạn cũng có thể ủng hộ cho kênh qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết ở mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê. Như ở tập trước thì sau khi Tổ Vũ đã đạt được vị trí cao nhất ở cả hai học phủ, thì các lão sư của các học phủ khác đều đến tận cửa để chiêu sinh. Ai cũng có mong muốn là Tổ Vũ sẽ đến trường học của mình, nhưng mà tất cả đều đã bị Tổ Vũ từ chối. Và Tổ Vũ vẫn nhất quyết gia nhập Văn Minh học phủ, mặc dù lão sư ở các trường khác đã có đưa ra rất nhiều những quyền lợi như thế nào đi chăng nữa. Hơn nữa thì Hoàn Thắng cũng phân tích những ưu điểm, khuyết điểm trong việc chọn người hướng dẫn và có ý khuyên Tổ Vũ chọn người khác thay vì là Bạch Phong. Liệu Tổ Vũ có nghe theo vị lão sư này hay không? Và quyết định của Tổ Vũ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập số 25 này các bạn nhé. Tập số 25 có tựa đề Nhiệm vụ quan trọng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ. Hoàn Thắng thở dài, giải thích cho Tổ Vũ hiểu. Nói thí dụ như thần ma huyết dịch đi. Ai mà không muốn dùng thứ này để chú thể? Ta cũng muốn, nhưng ta không dám tránh. Bởi vì ta khẳng định, chính mình không có cách nào tránh nổi. Chỉ có thể thành thành thật thật dùng một chút tình huyết của các tiểu chủng tập để chú thể thôi. Như vậy thì sẽ không ai để tới ta. Nhưng nếu ta đứng lên tranh giành, người cảm thấy như người khác sẽ để yên cho ta dễ dàng cầm tới sao? Người trả giá bao nhiêu thì mới có thể thu hoạch ngược về bấy nhiêu. Người cường giả hằng cường, không phải mọi người cố ý nhằm vào người, mà khi người không đủ năng lực nhưng lại muốn đoạt lấy đồ vật quá phận với mình, vậy thì rõ ràng là người đã tự tìm phiền toái cho chính bản thân mình rồi. Hoàn Thắng nói hết sức thành khẩn, mặc dù cảnh giới đăng không của anh trong mắt người khác có lẽ rất đáng gờm rồi, thế nhưng ấm lạnh tự biết, nếu Hoàn Thắng anh thật sự có năng lực, tội gì phải lặn lội tới Nam Nguyên làm quan chủ khảo chỉ vì kiếm có mấy điểm công huân như vậy chứ? Có đáng không? Nói đâu xa, ngay cả Bạch Phong hay Lưu Hồng đều là những người mà anh không thể so sánh. Nếu không phải như thế, hà tất anh phải xù nịnh Lưu Hồng, thay gã ta làm công việc này? Đều là đằng không, ai còn sợ ai nữa. Mấu chốt là không đáng, không cần thiết, cũng không thể trêu vào. Giờ khắc này Tô Vũ giống như thấy được ánh đào bóng đêm. Văn Minh học phủ có vẻ không mấy yên ổn. Không, chính xác là bất luận học phủ nào hẳn cũng đều như vậy. Nếu người là kẻ không có giá trị, vậy thì dựa vào cái gì yêu cầu người ta bồi dưỡng người? Vậy thì Bạch lão sư rất nguy hiểm sao? Cái này ta không dễ phán đoán. Bất quá, nếu Bạch Phong tiến vào đẳng không thất trọng, chỉ sợ cùng là người có chút tư tâm. Nếu có đồ vật hợp ý, khẳng định hắn ta cũng sẽ đi cực lực tranh giành. Đến lúc đó, đối thủ của Bạch Phong không chỉ là đám người Lưu Hồng, mà còn là một nhóm người khác mạnh hơn cả Lưu Hồng nữa. Lưu Hồng, Tổ Vũ thì thào một tiếng. Hoàn Thắng giải thích, là người vẫn thường đối đầu với Bạch Phong. Sau này, người đến học phủ thì sẽ biết. Bất quá khi Bạch Phong đột phá gần đây nhất, kẻ kia vẫn chỉ là đằng không lục trọng. Người cũng không cần quá để ý đâu. Ta đã hiểu rõ. Cảm ơn lão sư. Khách khí rồi. Hoàn Thắng đã thu chỗ tốt từ Lưu Hồng, cho nên thời điểm khảo hạch Tổ Vũ cũng đã ít nhiều gây chút phiền toái cho hắn. Nhưng nếu hắn đã thuận lợi vượt qua kỳ sát hạch, vậy thì dĩ nhiên anh phải lấp việc này xuống. Miễn cho sau này mọi thứ vỡ lở ra, Bạch Phong cũng không phải là quả hồng mềm mà anh có thể chọc vào. Đúng rồi, nếu người và Ngô Lam có đọ sức, tốt nhất đừng để người khác biết chuyện. Càng đừng nghĩ đến việc dùng thủ đoạn đối phó với nàng. Ngô gia rất mạnh đấy, ngay cả Bạch Phong cũng không thể đụng vào tỷ tỷ của nàng ta đâu. Hoàn Thắng đi rồi,

Văn minh học phủ kỳ thật cũng giống như vậy. Khi dạy học thì các lão sư sẽ tùy theo khả năng của học viên tới đầu để lựa chọn tài liệu. Nếu là đều hình thức hóa, cái kia chính là quân đội, không cần thiết phải mở học phủ riêng như hiện tại. Ánh mắt của Tô Vũ sáng rực lên, vội vàng nói. Lão sư, cái kia... Liễu Văn Ngạn ngắt lời hắn. Người có tự tin là chuyện tốt. Kỳ thật người bây giờ đã là khai nguyên cửu trọng, tiến bộ rất nhanh. Ta cũng cảm thấy người hẳn là nên tu luyện công pháp có độ khó lớn hơn một chút. Dù cho có thần văn trợ giúp thì người cũng có thể trải nghiệm nhiều hơn tại cảnh giới này. Có chậm trễ một chút thời gian cũng không quan trọng. Bất quá, lão sư người không có bản công pháp tiến dài đó. Liễu Văn Ngạn phân tâm nói chuyện, đồ ăn trong chảo đã bị ông xào nát từ khi nào. Nhưng ông nhìn thấy cũng chỉ tặc lưỡi một tiếng, sau đó tùy tiện đem món xào khét lẹt đổ vào trong đĩa. Hiển nhiên, đấy chính là cơm trưa lát nữa Tổ Vũ ăn. Phiên bản bình thường thì ta còn có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị cho người, nhưng bản tiến dài thì ta không có. Người cũng đừng tùy tiện dùng điểm công huân ra ngoài đổi. Có đổi thì cũng chỉ lấy được về bản bình thường mà thôi, chỉ tổ uổng phí điểm. Tổ Vũ vội vàng hỏi, vậy thì cái kia có thể đến đâu đổi? Học phủ chúng ta có không ạ? Không có, chỉ có thể tới đổi ở cao đẳng học phủ thôi. Người cứ yên tâm, văn minh học phủ chắc chắn có. Chiến tranh học phủ có phải tới cầu văn minh học phủ để các văn minh sư bên ấy viết cho bọn họ một bản chiến thần quyết. Ý chí chỉ văn. Hơn nữa còn phải là loại mà các văn minh sư đã từng tu luyện qua mới được cơ. Cho nên tại văn minh học phủ cũng không ít cường giả sẽ tu luyện chiến thần quyết. Văn minh học phủ có rất nhiều loại người, tu luyện đủ loại công pháp đều có. Bằng không sẽ không viết ra được ý chí chỉ văn đối ứng. Có vẻ văn minh sư vì kiếm tiền muốn viết thêm một ít ý chí chỉ văn để bán cho chiến tranh học phủ mà không ngại tu luyện hơn 10 loại công pháp khác nhau. Thế này cũng được sao? Sẽ không bị xung đột chứ? Tổ Vũ kinh ngạc hỏi. Khẳng định là có. Thế nhưng nếu người lựa chọn công pháp kỹ càng một chút, vậy thì chưa chắc sẽ xảy ra xung đột. Dĩ nhiên, đây chỉ là trò mà những văn minh sư không có tiền đồ mới làm thôi. Liễu Văn Ngạn tiếp tục giảng giải. Chiến thần quyết phiên bản bình thường và phiên bản dành cho thiên tài, kỳ thật có khoảng cách không lớn. Bất quá một bên mở ra được 72 khiếu huyệt bên ngoài, một bên thì lại tăng thêm 36 khiếu huyệt. Cho nên người trước tiên có thể tu luyện chiến thần quyết phiên bản bình thường. Sau có cơ hội người lại đi đổi lấy phiên bản tiến dài để bổ sung thêm. Người đang là khai nguyên cảnh. Nếu tu luyện phiên bản bình thường thì chỉ cần mở ra 8 cái khiếu huyệt là có thể tiến dài thiên quân cảnh. Nhưng nếu tu luyện phiên bản nâng cao, người cần mở ra 12 khiếu huyệt mới được. Như thế có nghĩa là gì? Nghĩa là phiên bản nâng cao sẽ hoàn thiện năng lực của người hơn. Cho nên người phải nhớ, trước tiên người chỉ nên mở ra 8 cái khiếu huyệt cầm chừng thôi. Đợi đến học phủ lại đi đổi phiên bản tiến dài, cấp tốc tu luyện 4 cái khiếu huyệt bổ sung. Khi đó hạn tiến dài lên thiên quân cảnh. Bằng không nếu người lỡ chạm đến cảnh giới thiên quân rồi thì sẽ không có cách nào sửa lại được đâu. Liễu Văn Ngạn lắc đầu. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều tiểu gia hỏa một mực dừng lại tại khai nguyên cửu trọng, nhất quyết không chịu đột phá. Người hẳn phải biết, không ít học viên khai nguyên cửu trọng đều đang đợi tới thời gian nhập học rồi mới chính thức tiến dài. Tổ Vũ gật đầu. Trước đó hắn còn kỳ quái, đại học phủ rất nhiều học viên giống như đều dừng lại tại khai nguyên cửu trọng chứ không tiến dài. Hắn còn tưởng đối phương vô phương đột phá, hiện tại xem ra cũng là đang chờ đợi. Cái kia có vài người đột phá thiên quân thì sao? Nếu không phải là đối phương vô chỉ vô giác đã tự làm hỏng tiền đồ tương lai của mình, thì nghĩa là trong nhà có người đưa cho y phiên bản tu luyện của thiên tài. Tổ Vũ ngạc nhiên hỏi, chuyển thử như vậy là không có hạn chế sao? Có, bất quá tốn chút điểm công huân thì cũng có thể giải quyết được thôi. Liễu Văn Ngạn cười nói, trong nhà có người đạt điểm công huân đẳng cấp đủ cao. Ông ta muốn truyền thừa lại cho hậu đại một chút công pháp thì cũng là chuyện bình thường. Tổ Vũ hiểu rõ, hắn gật đầu rồi lại tò mò hỏi tiếp. Lão sư, đổi công pháp này tốn rất nhiều điểm đúng không? Liễu Văn Ngạn thản nhiên đáp. Dĩ nhiên, vào họp rồi ngươi sẽ biết điểm công huân có thể dễ lấy, nhưng đồng thời cũng dễ đổi ra ngoài. Nói cách khác, bọn họ sẽ ban thử cho người, nhưng rất nhanh sẽ tìm cớ lấy đi. Người cứ tiếp tục cắm rễ ở mọc phủ, chậm rãi kiếm điểm đi. Tổ Vũ kinh ngạc nhìn ông. Cao đẳng học phủ thật khôn khéo à? Yên tâm đi, phiên bản bình thường đều là miễn phí. Nếu người không có khả năng đổi thì cứ tu luyện theo công pháp có sẵn cũng không sao mà. Người muốn tiết kiệm tiền thì đừng có đổi. Tổ Vũ về mặt cầu xin. Ta có muốn làm thiên tài, muốn ngạo thị cùng giai, ta phải đổi. Không đổi thì đợi tới giai đoạn dưỡng tính. Hiển nhiên ta sẽ không phải là đối thủ của đám thiên tài chiến tranh học phủ. Như vậy thì còn không bằng sẽ bị bọn họ đánh cho bật khóc như lời Bạch Phong từng kể sao? Lão sư, nếu ta bí mật cùng người khác trao đổi công pháp, vậy thì... Phạm pháp! Liễu Vân Ngạn lập tức gạt bỏ đi suy nghĩ của hắn. Ta nói đây là trong nhà có người có công huân đẳng cấp cao, như thế mới có thể truyền thừa. Danh ngạch có hạn, nếu bị phát hiện thì đều là phạm pháp. Người cho rằng dễ dàng lách luật như vậy sao? Tổ Vũ tuyệt vọng rồi, hoàn toàn chết tâm rồi. Điều công huân của hắn còn chưa tới tay, mà hiện tại hắn đã cảm thấy mình lại sắp sửa nghèo rồi. Liễu Vân Ngạn an ủi, không có việc gì. Người không phải còn được bàn thưởng mấy chục điểm công huân sao? Tiết kiệm một chút thì cũng có thể tiêu xài rất lâu. Chiến thần quyết bình thường thì để ta tự người làm, một bản cho người. Hai ngày nữa người tới tìm tạm hả lấy. Phiền bản ý chí chỉ vặn thì thôi, đừng nghĩ tới. Lão sư người chưa từng tu luyện qua chiến thần quyết, không thể viết ra cái đó được. Tổ Vũ gật đầu, hắn cũng không trông đợi gì ở bản ý chí chỉ vặn. Hiện tại hắn đã hiểu biết nhiều hơn xưa. Hắn thừa biết thứ này tiêu hao ý chí lực rất lớn. Sau khi hỏi rõ ràng những vấn đề về công pháp tu luyện xong, Tổ Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bản Thiên Thần Quyết, tiến giai khai khiếu 108. Được tính là địa giai đỉnh cấp công pháp đã rất tốt. Còn đến mức như thiên giai công pháp thì Tổ Vũ lại không có truy cầu. Người thứ nhất là vì khó mà thu hoạch được. Người thứ hai là tu luyện sẽ tương đối phiền toái lớn, liên lụy tới tiến độ. Điện dài là quá đủ rồi. Khải Nguyên cửu trọng, nếu như tu luyện bản chiến thần quyết tiến dài, vậy ta phải mở ra 12 khiếu huyệt để bước vào thiên quân nhất trọng mới được. Thiên quân có cửu trọng, Khải Nguyên cửu trọng lại mở ra 12 khiếu huyệt là hắn có thể trực tiếp bước vào thiên quân nhất trọng đỉnh phòng. Bất quá phiên bản bình thường, chỉ cần mở ra 8 cái khiếu huyệt là đã đủ khả năng tu luyện. Vừa suy nghĩ, Tổ Vũ vừa triệu trạo nhảy hết đống đồ ăn cháy khét kìa. Một hồi sau hắn bỗng dưng ngẩng đầu lên hỏi. Lão sư, vạn thạch có thể tự do đổi điểm công huân để lấy công pháp không? Dĩ nhiên. Liễu Vân Ngạn đáp qua loa. Người là thiên quân cảnh thì có khả năng đổi điểm với vạn thạch. Vạn thạch thì có khả năng đổi với đẳng không? Tóm lại là chỉ có thể trao đổi với người cao hơn người một cảnh giới thôi. Càng đến cảnh giới bên trên thì xét duyệt càng nghiêm ngặt. Yêu cầu để được đổi điểm công huân cũng càng thêm khó khăn. Vì phòng ngừa vạn tộc giáo trà trộn giao dịch sao? Xem như là thế đi. Không đơn thuần chỉ là vì nguyên nhân ấy, chủ yếu còn là vì không để cho các người không làm mà hưởng. Nhân tộc có thể quật khởi như ngày hôm nay, thứ mà chúng ta dựa vào không phải là vài vị cường giả, mà là vô số nhân tộc cùng một chỗ phấn đấu. Người xem trừ thiên chiến trường đi, quân sĩ vô số, nếu chỉ dựa vào vài vị cường giả thì làm thế nào mà chống thủ được? Người không trả giá, ta không trả giá, thì hiển nhiên nhân tộc sẽ không bao giờ trở thành cường tộc. Nói người biết một chuyện nhé. Thật ra bình thường thần là người khai sáng công pháp tu luyện đều sẽ được chia hoa hồng. Bình thường là 3 thành. Liễu Văn Ngạn cảm khái nói, kẻ có tiền nhất trong nhân tộc không phải là những cường giả vô địch kia, mà chính là những cường giả có công khai sáng những công pháp mà các người sẽ được học. Hàng năm chỉ tính riêng tiền hoa hồng của bọn họ đã đủ dọa người rồi. Dĩ nhiên, những công pháp ấy cũng có thể bán đất. Tỷ như Thiên Quân Quyết đã được bán đất cho quân đội. Cũng không biết những người đã viết nên bản công pháp Thiên Quân Quyết đó có hối hận với bảo ăn bỏ ngủ hay không. Đối với bọn họ, cho rằng đó chẳng qua chỉ là một môn hoàng giai công pháp, là đồ phế phẩm không đáng tiền. Bởi vì đối với cường giả vô địch mà nói, thứ này quả thật không đáng nhắc tới. Kết quả, quân đội nhân tộc lại coi trọng. Sau đó cả nhân tộc cũng bắt đầu dùng nó làm môn pháp nhập môn tu luyện. Thứ này nếu như thu phí chỉ cho lấy 1 điểm công huân mỗi người, vậy thì bọn họ cũng phải thu được mấy chục, thậm chí là mấy trăm điểm công huân. Huống chi cái này còn không phải chỉ mỗi một thế hệ sử dụng, mà là người của mọi thời đại đều vẫn phải dùng nó để tu luyện. Tổ Vũ nghe thấy thế liền đau lòng thay cho người sáng tạo ra Thiên Quân Quyết.